đôi khi sự thật nằm ở phía khuất của mặt trăng. Nhưng không có nghĩa những gì trước mắt là giả dối. Trích lời chú Mai Sa đi. Ô hay. Cậu chưa nghe câu đấy à? Tôi nghe rồi chứ. Dù chuyện nhảm nhí gì xảy ra phía sau, con người chỉ tin thứ họ thấy. Và nếu tin thì đó không còn là nói dối nữa. Như tin tức ấy. Có khi ngắm trăng làm cậu nói nhảm rồi. Cậu nhìn từ phía nào mà nó chẳng là trăng. Chú mới là người đang sủa bậy nãy giờ thì có. Cậu gọi tôi là chó đấy à? Tôi mời bà ấy đến rồi ạ. Cảm ơn bà vì muộn thế này rồi mà vẫn tới ạ. Ồ, bà ở ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi. Đây là hai mẫu tin. Mẫu tin đầu tiên là 66 ngày trước, một máy bay chở khách nội địa đã bị gián điệp của chế độ bù nhìn cướp và 51 công dân của ta đã bị bắt cóc đến Triều Tiên. Hôm nay, 66 ngày sau, 39 hành khách đã được Triều Tiên thả và lấy lại tự do. Tuy nhiên, còn 12 hành khách vẫn bị chính quyền bù nhìn Triều Tiên bắt, chưa thể trở về. Vâng. Chúng nhốt từng người bọn tôi lại rồi tra tấn dã man bằng điện. Có một người đàn ông đã mất trí. Còn đây là mẫu tin thứ hai. Hôm nay tại Komagon, Toshima, Tokyo, thủ lĩnh phe Hồng quân, nhóm cực đoan bạo lực chống chính phủ, Yamamoto Tadashi, cuối cùng đã bị bắt. Phe Hồng quân là tổ chức cộng sản chống chính phủ bạo lực nhất và từng tham gia vào các cuộc đấu tranh của Đại học Tokyo trong quá khứ. Chúng đã tự trang bị vũ khí, bom tự chế và phát triển thành một tổ chức tội phạm thường thực hiện các hành vi khủng bố. Cách mạng. Hai mẫu tin này không chỉ đến từ hai đất nước khác nhau mà còn có rất ít điểm chung. Mãi cho đến gần đây, các mối liên hệ có thể xuất hiện, dù không có và cũng có thể biến mất, dù tồn tại. Chỉ cần sáng tạo một chút và có ý chí tin tưởng thôi. Bọn tao tìm thấy cái này trong số đồ đạc của mày. Nó nghĩa là gì? Tôi có thạo tiếng Anh lắm đâu. Ghi chữ gì đây? Đó, và mẫu tin thứ ba bắt đầu từ đây. Bình tĩnh. Ta là thiết quyền lãng tử mà. Ta là thiết quyền lãng tử. Hồi đó chưa có máy dò kim loại hay máy quét X quang hành lý. Từ sau hôm đấy, những thứ đó đều trở thành bắt buộc. Có thể nói là chính tên điên đấy đã góp phần cải thiện hệ thống an ninh hàng không của Nhật Bản. Mời lên ạ. Thưa quý khách, chào mừng lên chuyến bay 351 của hành trình Nhật Bản đến Itaru. Chúng ta sắp sửa khởi hành. Vui lòng cài chặt dây an toàn. Thử mở đầu trên đã, xong hãy kéo dây đai. Vinh dự được bay cùng ông, cơ trưởng. Sao đấy à? Hôm nay ông nên cười chứ. Sao lại thế? Ông sắp vượt mốc 10.000 giờ bay mà. Ông thấy sao à? Đâu? Sao cơ à? Ngồi chật chội trên cái ghế nhỏ này suốt 10. Không không không giờ làm tôi bị trĩ nặng hơn rồi. Bị nặng thế à? Ác tính. Nếu là ung thư thì sang giai đoạn cuối rồi. Tiếc nhỉ, ở chỗ kín đáo trên cơ thể nên ông không khoe ra được rồi. Tự nhiên đi khoe bệnh trĩ làm gì? Không phải bệnh trĩ thường đâu. Nó như huân chương danh dự ấy à? Chắc chắn búi trĩ của ông cũng đang muốn ra ngoài và gào lên. Kệ tôi, đây chính là kết quả của 10.000 giờ bay đấy. Kiểm tra trước khi bay đi. Kiểm tra trước khi bay ạ. Thưa quý khách. Tôi biết là hơi bất tiện, mà để tôi cất hành lý cho quý khách nhé. Tôi hỏi này. Cô cười gượng gạo như thế, công ty có trả thêm tiền cho không? Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Tôi nhớ rồi. Harry là viết tắt của cướp. Cúi đầu xuống. Im. Thưa quý khách, vừa có chút xáo trộn nhỏ trong quá trình bay. Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Chúng tôi xin phép chính thức tự giới thiệu. Chúng tôi là một liên minh cộng sản gọi là phe Hồng Quân. Xin chào. Tôi là Ishida Shinichi, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hiện tại, Nhật Bản đã rơi vào tình trạng mát gọi là chủ nghĩa tư bản cao độ. Triển lãm quốc tế Expo 70 sẽ cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang trong giai đoạn tăng trưởng cao. Do đó chúng tôi tuyên bố, để đập tan chủ nghĩa tư bản vững mạnh và quyền lực của giai cấp tư sản, chúng tôi kết luận là không còn con đường nào khác ngoài cách mạng vũ trang. Hẳn là khó đưa ra quyết định đó lắm đúng không ạ? Ngài có định tham dự lễ khai mạc không? Có chứ. Và, ngài Ishida? Có, tôi sẽ tham dự. Bộ Giao thông Vận tải có rất nhiều. Vâng. Điều này chả phải là nét thú vị chỉ có ở chương trình phát sóng trực tiếp ư? Xin thứ lỗi vì, chết tiệt. Cậu nói gì? Bọn khốn đấy. Quý vị thân mến, chúng định đi đâu? Bình Nhưỡng. Cậu vừa bảo là Bình Nhưỡng à? Chứ nhìn bọn tôi giống định đến Hawaii nghỉ mát à. Bọn tôi cướp máy bay không phải để đi nhảy hula. Bọn tôi sẽ xây căn cứ quân sự. Cô cậu có biết ở Triều Tiên là thế nào không vậy? Biết chứ. Thế mà cậu vẫn định bắt ngần này người đến tận Triều Tiên ư? Ai biết sẽ có chuyện gì với họ? Tiếc là làm cách mạng thì không tránh khỏi có hy sinh. Tất cả bọn tôi đều sẵn sàng chết. Vậy nên, bất cứ kẻ nào cản bọn tôi sẵn sàng giết. Chỉ cần đến được Bình Nhưỡng, bọn tôi sẽ làm mọi việc phải làm. Sang trái tí à? Tôi không biết cách bay tới Bình Nhưỡng đâu. Chưa từng có máy bay dân sự Nhật Bản nào đi vào không phận Triều Tiên cả. Từ từ. Merida. Cậu đến đấy rồi hay sao ấy nhỉ? Cái gì ạ? Tôi nhập tịch làm dân Nhật thành công hơn 10 năm rồi mà. Với cả bố mẹ tôi là dân Hàn Quốc, đâu phải Triều Tiên. Thế thì chắc là bọn tôi hết cách rồi. Ông cứ đi theo radar không được à? Bọn tôi bay hướng này hay hướng nọ là do kiểm soát mặt đất đưa chỉ thị. Biết tần số của kiểm soát không lưu Bình Nhưỡng không? Các anh không biết à? Bọn tôi biết kiểu gì được khi ta còn chẳng có quan hệ ngoại giao với họ. Lần sau, nếu định đi cướp máy bay nào khác thử nghiên cứu trước đi. Thôi. Thôi đi. Đủ rồi. Bình tĩnh đi. Cô đánh phi công thì bay sang Bình Nhưỡng kiểu gì, hả? Tôi xin lỗi. Ta hợp tác với nhau, đến lúc tới điểm đến đi. Đây là chuyến bay nội địa. Không đủ nhiên liệu đến Bình Nhưỡng. Ta phải đáp ở Itaewon theo lộ trình rồi tiếp nhiên liệu. Ông lại định giở trò gì nữa, lão già này? Thật ra thì, tôi nghĩ một phi công là quá đủ rồi. Nhưng vẫn không đủ nhiên liệu đâu. Về sau, tôi xem trên bản tin là thật ra họ có đủ nhiên liệu, nhưng họ làm gì được nữa? Lũ không tặc chưa hề nghiên cứu, đồng hồ báo nhiên liệu là gì còn không rõ. Và hai phi công dũng cảm đã lợi dụng điều đấy. Hành trình Nhật Bản 351 đây. Yêu cầu hạ cánh theo lộ trình xuống Itaru để tiếp nhiên liệu. 20 phút nữa họ đáp rồi. Cảnh sát chống bạo động đi chưa? Đám không tặc yêu cầu như sau, lực lượng phòng vệ và cảnh sát không được đến gần máy bay lúc tiếp nhiên liệu. Tiếp nhiên liệu xong, bọn tôi sẽ bay thẳng đến Bình Nhưỡng, nên yêu cầu cấp bản đồ và la bàn. Đám không tặc có thuốc nổ lỏng. Không đáp ứng yêu cầu của họ thì họ dọa sẽ kích nổ. Má nó! Biết ngay sẽ thế này mà. Cảnh sát chống bạo động chờ khắp nơi rồi. Chuẩn bị đò súng. Lôi con tin ra. Cấm ai động đậy. Xin đừng giết tôi. Im mồm. Bước thêm một bước là bọn tao giết hết. Chúng mà nổ súng, ta sẽ lập tức bắn trả. Ta không lùi bước trước bọn lợn tư bản đâu. Kế hoạch của ta như sau ạ. Đầu tiên, đội A sẽ bắn thủng bánh đáp. Rồi hạ cầu thang phần đuôi máy bay xuống. Phần đuôi á? Đấy là phần đầu mà. Đây là phần đầu ư? À, là phần đầu. Máy bay gì chứ? Nhìn y như cái xúc xích có cánh. Tay nào vẽ cái này đây? Tay nào vẽ cái này? Bước lên. Đủ rồi. Ước tính thương vong thế nào? Theo tôi là khoảng từ 5 đến 100 người, khoảng đấy à. Sao khoảng ước tính rộng thế? Các ông. Sao lại có mấy đội cảnh sát chống bạo động ngoài đường băng vậy? Với tư cách là công ty, chúng tôi sẽ không chấp nhận sự hy sinh nào, dù chỉ một người. Ngài Chủ tịch. Tôi ngưỡng mộ tinh thần kinh doanh cao cả coi trọng sinh mạng con người của ông. Nhưng khó tránh vài sự hy sinh để xóa sổ cái đám cộng sản phản quốc ạ. Vài sự hy sinh. Cô. Vâng ạ. Khẩu hiệu của hãng hàng không chúng ta là gì? An toàn như mái ấm trên bầu trời ạ. À? Nhiều khi ở nhà, người ta cũng chết được mà. Thằng khốn này. Thế thì giá nhà sẽ rất thảm hại đó, biết chưa? Doanh số sụt giảm, thì lực lượng phòng vệ có lo cho bọn tôi không? Hay là chính phủ Nhật Bản sẽ lo cho bọn tôi hả? Cho toàn bộ lực lượng phòng vệ lùi lại và tiếp nhiên liệu ngay. Không, chúng tôi kích hoạt bom và cho tất cả nổ tung đấy. Sân bay này thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ nên tiếp nhiên liệu sẽ mất thời gian. Thả hành khách xuống trước đi, rồi bọn tôi sẽ bàn với quân đội Mỹ. Tôi cho các người một tiếng kể từ giờ. Phe Hồng quân chúng tôi không ngại hy sinh nếu điều đó là vì cách mạng đâu. Chúng tôi là... Thiết quyền lãng tử. Thiết quyền lãng tử. Cái quái gì vậy? Chẳng phải đó là truyện tranh sao? Vâng. Nó được xuất bản năm 1968 của hai tác giả Takamori Asao và Chiba Tetsuya. Nhân vật chính là võ sĩ quyền Anh Yabukiyo. Bộ đấy có một câu nổi tiếng là, dù chỉ trong chốc lát, tôi cũng sẽ bùng cháy, chói lòa, rực đỏ. Để rồi cuối cùng, sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn trắng xóa. Bọn cộng sản chết tiệt này mấy tuổi vậy? Trước tiên là tôi muốn xin lỗi. Nè. Nếu quả bom này nổ thật, sẽ không ai nghĩ là do chúng tôi mà là do tư bản Nhật Bản đã buộc chúng tôi phải ra tay thảm sát. Tôi xin lỗi. Từ từ. Nó đang tiến về phía ta đấy à? Họ làm cái gì kia? Đó là việc của chính phủ. Chắc hẳn họ có kế hoạch gì đó rồi. Cái gì kia? Sao lại có chiến đấu cơ đến gần? Nối bộ đàm với nó mau lên. Ai cho phép làm thế này? Không phải tôi à? Tôi ra lệnh đó à? Cái gì? Là thành viên của lực lượng phòng vệ. Tôi không chôn chân đứng nhìn được. Nhỡ gây ra thương vong thì anh tính sao? Không có đâu ạ. Sao đấy? Cậu ta định làm gì kia? Cậu ta xuống máy bay thôi hay sao ấy à? Cậu ta vừa đổ máy bay chắn đường rồi bỏ chạy à? Bạn biết là khó chịu ra sao khi đang vội mà lại có người đổ xe trước mặt bạn xong chạy đi không? Chuyển cái chiến đấu cơ chó má đi ngay, không cứ 10 phút tao bắn vỡ sọ một đứa. Không cần phải nhìn họ một cách thảm hại thế đâu. Hồi đó, chúng tôi cũng từng như vậy thôi. Không được. Trừ khi Tổng thống trực tiếp ra lệnh, không thì không quân sẽ theo đúng quy trình. Tham mưu trưởng Choi. Sao tự dưng ông ấy cứng nhắc quá vậy? Thấy bảo không quân đang về phe Kim, chánh văn phòng Tổng thống. Có vẻ đúng thế thật. Ôi trời! Vấn đề quốc gia cấp bách gì mà làm các ông phải ngồi lại với nhau hết thế này? Ai đây? Tôi chẳng là ai đâu, nên cứ gọi tôi là Vô Danh thôi. Chào Vô Danh! Anh khỏe không? Khỏe, cảm ơn. Anh được thông báo tóm tắt rồi nhỉ? Anh thấy sao? Nhật Bừa bắt cóc một đám Nhật Bừa khác sang Triều Tiên á? Vĩnh biệt đi thôi. Nhật Bừa? Anh nghĩ mình đang ở đâu hả? Ôi, xin lỗi, tôi ăn tục nói phét. Hồi Nhật chiếm đóng, ông ngoại tôi sống cách nhà của một nhà cách mạng độc lập hai căn. Anh kể là ông ngoại anh xì đẻo hắn với cảnh sát Nhật đúng không? Ô hay, đó là một câu chuyện gia đình đau lòng mà. Nói chung là đó, Nhật Bản hay Triều Tiên, việc nước người ta, liên quan gì tới mình? Liên quan đến mạng người thì làm gì có biên giới? Đây là chuyện nhân quyền đấy. Cơ quan tình báo trung ương mà cũng nói về nhân quyền à? Mới à nha. Mà từ từ, đây là lệnh ở trên xuống ạ. Hôm nay Tổng thống phải xử lý mấy nhiệm vụ quan trọng. Tôi sẽ báo cho ngài ấy sau, coi như quà bất ngờ. Biết vậy là được. Nói chung là, tôi nhận tin tình báo của CIA Mỹ rồi. Tình hình ở đây đang không ổn đâu ạ. Nhật mà làm hỏng việc thì khả năng là cái máy bay đó sẽ bay qua không phận Hàn Quốc. Yêu cầu báo ngay lên cấp trên đi ạ. Tôi hiểu tại sao Mỹ lại thấy thế. Họ mà muốn kiềm chế Xô Viết thì họ sẽ muốn ta hòa hảo với Nhật. Nhưng bên Nhật đang làm gì cơ? Chiến đấu cơ chặn đầu chiếc Haru trên đường băng hiện đang được kéo ra. Đặc tính của máy bay chiến đấu là không lùi được nên họ đang phải dùng xe tải đẩy nó đi. Tức là ta định xử lý vụ này để ra oai với Nhật bựa và bờ đích Mỹ trắng à? Tay quái nào đây? Alo, nói đi. Tôi phải nói mấy lần nữa? Bọn đó chắc chắn là bọn cộng sản mà. Cái gì? Chứng cứ á? Rồi, 2 tuần nữa sẽ có chứng cứ. Trời ạ, rồi, nói nhanh cho vung. Nếu cái máy bay đó cùng hành khách bay sang Triều Tiên, cái lũ đó sẽ dùng họ làm con tin để mặc cả với Nhật Bản. Nhưng, thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu chúng đòi viện trợ kinh tế đi. Vậy thì GDP của bọn cộng sản ở Triều Tiên sẽ tăng và vượt mặt ta mất. Nghe thôi là tôi muốn tục đường huyết rồi. Nhưng nếu ta tự tiếp quản và xử lý cái mớ hỗn độn này cho họ thì sao? Tôi, nếu thế. Nếu thế thì Nhật Bản sẽ nợ ta một ân huệ lớn. Và ta sẽ có thể kiêu hãnh dương cờ trên trường quốc tế. Tổng thống chắc chắn sẽ hài lòng cho coi. Chánh văn phòng Nhà Xanh sẽ tị xanh mặt. Rồi, để tôi túm cái quần lại. Nhật mà làm hỏng việc như ta dự đoán thì bọn điên có thuốc nổ kia sẽ sang Triều Tiên cùng 130 con tin. Và nhiệm vụ của ta là thuyết phục lũ điên đó một cách hòa bình trong lúc chúng lơ lửng trên trời. Ta làm vậy kiểu gì được? Nói chuyện với chúng à? Cảm ơn ý kiến quý báu của anh. Nhưng giám đốc à, chuyện không thể thì vẫn là không thể. Phiền các ông cho bọn tôi nói chuyện riêng một tí. Anh trai à? Không làm được thật à? Tôi mà bảo tôi muốn đi trên nước thì việc của anh phải là làm nước đóng băng chứ. Ý tôi là, tôi có phải ảo thuật gia đâu ạ? Nhưng nếu anh chỉ cần thi triển chút ma thuật, thì tôi sẽ ban cho anh một điều ước mà ngay cả bố tôi cũng không thể làm được. Nào, lôi bồ câu ra khỏi cái mũ cho tôi đi. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra thì anh giận mất ạ. Cái gì? Anh nhà. Tôi là người có biết giận là gì đâu. Cứ nói đi xem nào. Đồ ngu. Đồ chó, anh tính giết ai đấy hả? Ồ. Không chấp nhận được. Không được. Đừng có mơ, im. Bỏ súng đi. Thế nên nó mới khóc to hơn đấy. Anh ơi, anh có sao không ạ? Im. Ở đó làm sao thế? Im. Tiếp viên. Ra đây. Lại đây mau. Gì đấy? Hả? Tôi. Tim tôi không ổn lắm. Phải nói trước khi bị bắt cóc chứ. Gì cơ à? Cởi trói cho anh ấy mau lên. Trên máy bay có hành khách nào là bác sĩ không? Có bác sĩ nào không? Tôi là bác sĩ đây. Trong số hành khách có người bị bệnh. Xin lập tức tiếp nhiên liệu. Bọn tôi vẫn đang thảo luận với quân đội Mỹ. Chờ thêm chút nữa đi. Mau lên ạ. Hành khách này mà chết thì cứ nhớ là tại chính phủ Nhật Bản hết nhé. Chết tiệt. Alo. Bảo họ là cậu sẽ thả người bị bệnh và người già để đổi lấy nhiên liệu đi. Chắc các cậu cũng đâu muốn thấy ai chết vô ích. Bọn tôi không thương lượng gì với bọn lợn tư bản hết. Chỉ cần một hành khách trên máy bay có mệnh hệ gì là cậu sẽ cho bọn lợn tư bản đó cớ để xông vào đây đấy. Em đồng ý à? Kể cả mất người bị bệnh và người già, ta vẫn còn đủ con tin. Năm chọi ba rồi. Muốn thả thì mau thả đi à? Tôi không đồng ý, thỏa hiệp một lần là bung bét ngay. Bốn đều rồi. Thật ra là em đổi ý à? Cái gì? Ta phải giữ vững lập trường đến lúc sang được Bình Nhưỡng. Năm chọi ba rồi, không ai xuống hết. Không. Chủ nghĩa cộng sản là phải nhất trí tuyệt đối khi quyết định. Ta không chơi kiểu nhiều ăn ít. Ủa, thủ lĩnh? Thế sao anh lại bảo bỏ phiếu? Im đi. Để thủ lĩnh quyết. Anh nhỉ? Là rõ. Chủ nghĩa cộng sản thì sao tránh được chế độ độc tài? Chuyến bay hành trình Nhật Bản 351 cuối cùng đã bắt đầu tiếp nhiên liệu sau 4 tiếng bế tắc. Nhờ rất nhiều nỗ lực và sự thuyết phục bền bỉ từ chính quyền, 23 hành khách đã được thả, trong đó có một bệnh nhân bị bệnh tim cùng nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Con trai tôi vẫn trên máy bay. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đặt tính mạng và sự an toàn của các hành khách lên trên hết. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để giải cứu an toàn các hành khách, tuân thủ theo các nguyên tắc. Mau! Đóng cửa vào! Tuy nhiên, có vẻ 106 hành khách còn lại vẫn sẽ sớm rời sân bay Itaru. Đùa nhau à? Tôi phải đến Bình Nhưỡng bằng cái này. Sao? Có vấn đề gì à? Bản đồ hàng không là phải có đường bay và thông tin sân bay. Nhìn qua là biết họ xé nó từ trong sách giáo khoa cấp 2. Vậy, chúc mọi người may mắn à, khoan đã. Đợi đã. Ê! Dừng lại ngay. Cậu còn nghĩ chính phủ có kế hoạch không? Nhưng sao họ lại? Họ không giúp ta sang Triều Tiên, nhưng họ cũng không ngăn ta đi được. Nên họ kệ ta tự thân vận động thôi. Bất chấp tất cả, ta đã làm hết sức rồi. Hết sức? Ta đã làm cái quái gì chứ? Ta chỉ đổ chắn đường và chọc tức chúng thôi. Các người chỉ đứng đấy nhìn như bọn ngu. Sao không ai điên lên thế? Xin phép ạ. Từ sau đình chiến, ta đã mất 4 chiến đấu cơ Mỹ ở không phận Triều Tiên và chịu hàng chục thương vong. Nhưng năm ngoái, có một đội đã trở về an toàn, dù bị máy bay MiG của Triều Tiên tấn công. Và phi công hoàn thành nhiệm vụ đấy đã được nhận huân chương. Nhưng sao có mỗi phi công được nhận huân chương? Hỏi người trao ấy chứ, hỏi gì tôi? Cái cậu này. Mỏ cậu hổng ghê ha. Cậu bảo nhiệm vụ đó có mỗi cậu là người Hàn Quốc nhỉ? Nhưng là trợ lý kiểm soát viên. Theo luật, kiểm soát viên trưởng của RAPCON phải là người của quân đội Mỹ. Ra thế. Mà này thấy bảo số người qua được bài kiểm tra RAPCON ở Hàn Quốc chỉ đếm trên một bàn tay thôi à. Đúng không? Chắc tôi là ngón tay đầu tiên trên bàn tay đó đấy. Gớm mặt nhỉ? Mà RAPCON cụ thể là cái gì? RAPCON hay kiểm soát tiếp cận radar. Hệ thống kiểm soát radar tân tiến nhất do quân đội Mỹ nắm giữ từ năm 1968, do tiểu đoàn 2148, không quân số 5 của Mỹ kiểm soát, phụ trách khu vực có độ cao đến hơn 9 km. Đủ rồi. Nghe chán chết. Có làm gì thì cậu cũng chỉ là trợ lý thôi mà. Thế chú thì là ai cơ? Tôi chẳng là ai đâu, một tay vô danh tiểu tốt thôi. Cậu cứ gọi tôi là vô danh. Tôi hiểu thế này có đúng không? Bọn người thuộc phe Hồng quân này đã cướp máy bay, nên ta định cướp đường dây liên lạc của máy bay à? Quả là thiên tài, đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Chú không hề biết gì về hệ thống này nhỉ? Trong kiểm soát không lưu, kiểm soát viên không được chủ động gọi phi công trước. Ừ, không được cũng sẽ làm cho được. Vì cậu hiểu hệ thống quá mà. Cứ cho là ta liên lạc được với chúng đi. Ta định thuyết phục chúng kiểu gì? Nói chuyện với chúng à? Đúng là thiên tài mà. Cậu đừng có như thế. Tôi cũng có thời gian để chuẩn bị đâu. Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị cho thất bại. Benjamin Franklin. Ôi, lại một thằng dở hơi bị cuồng mấy câu trích dẫn này kia. Lời của những người được lịch sử nhớ tên có giá trị mà. Cậu bảo là biết cả tiếng Nhật nhỉ? Vụ này mà suôn sẻ, tôi sẽ biến điều ước của cậu thành hiện thực. Chú làm nghề xem bói đấy à? Chú nghĩ điều ước của tôi là gì? Thăng tiến. Chú coi tôi là kẻ hám danh lợi quá mức rồi đấy. Gomyung yên nghĩa là chỉ có danh vọng y mà. Tên cậu thể hiện rõ còn gì? Này, tên bố tôi đặt cho đấy. Bố cậu là cựu binh trong chiến tranh Triều Tiên. Đúng. Quả lựu đạn phát nổ ở đồi Bạch Mã. Con từng thấy tay chân của lũ lính bù nhìn đó bay lên trời chưa? Bố đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng đó, thì nhận ra là chân bố cũng bay mất tiêu rồi. Hồi đó, cái gã ném quả lựu đạn đấy, trung tá của bố, đã nhận huân chương quân công thái cực. Trong khi đó, thay vì hai chân, thì bố con nhận được cái đồng hồ này từ tổng thống. Nhìn đi! Đẹp phết nhỉ! Nếu lần này thành công, thì chính phủ sẽ trao huân chương cho tôi hay gì? Chứ còn gì? Cậu sẽ nổi danh thực sự, như cái tên của cậu. Trung úy sao? Mấy người nào đấy? Chờ chút. Tôi hướng dẫn họ quy trình bây giờ đây. Vì RPCN do quân đội Mỹ chỉ huy nên đến bộ trưởng cũng phải được cấp phép để vào. Đưa giấy tờ tùy thân đây để tôi bắt đầu làm thủ tục. Bảo cậu ta là tôi cần đi vệ sinh gấp đi. Đây đâu phải quán cà phê nhà hàng xóm. Cứ dịch thế đi. Chú này buồn tè quá nên muốn dùng nhờ nhà vệ sinh của ta. Cái quái gì đấy? Đấy là mật mã ư? Này, tôi hiểu là chú đang làm cho chính phủ rồi, mà cụ thể là chú làm gì? Tôi nói rồi mà, tôi chẳng là ai đâu. Nói thế sao được? Vụ này có thể lên thời sự ấy chứ? Việc tôi làm thường xuyên lên thời sự, nhưng tôi thì không bao giờ. Nên khỏi cần biết gì về tôi. Đi ra mau, không có thì giờ đâu. Tất thắng. Rồi, sẵn sàng hết rồi, vào việc thôi. Anh đang đùa đúng không? Anh muốn tôi làm kiểm soát viên địa phương á? Bọn tôi chỉ có thể, nào. Cảm giác được kiểm soát không phận Hàn Quốc thế nào? Ý chú là quân đội Mỹ đang cho ta quyền kiểm soát vận hành như? nghe có vô lý không? À thì, chính họ tiến cử cậu mà. Đây rõ ràng là một đặc quyền khó tin. Tức là vụ huy chương và thăng chức không phải là điều. Cơ hội tuyệt vời để mình để lại dấu ấn trên đời đây rồi. Nhưng tại sao? Sao lại là mình? Ôi, ồn quá. Bánh răng trong đầu cậu đang quay ra tiếng đấy. Ngồi đi. Ai cũng đang vội cuốn cả lên rồi. Họ rời Itaru cách đây 35 phút và đang bay qua biển Đông lên phía Bắc à, chà, họ tính bay thẳng qua Hàn Quốc à. Họ cũng gan gớm nhỉ. Chỉ cần họ qua được đường phân giới thôi. Và rồi một chiếc Boeing 727 của Mỹ sẽ tự bay tới ta. Và 100 mạng người sống đó chẳng phải là quân bài thương lượng sao? Lần này, các đồng chí Liên Xô của ta sẽ đánh giá cao ta cho coi. Cho kiểm soát viên không lưu giỏi nhất của Triều Tiên chúng ta phụ trách đi. Cậu ấy sẽ thực hiện kế hoạch à, thế à? Phạm vi kiểm soát tối đa của RAPCON là gần 65 cây số. Tối thiểu họ phải liên lạc với ta ở Kyonggi thì ta mới bắt sóng được. Khó bắt tín hiệu liên lạc đến Bình Nhưỡng lắm. Gần 65 cây á, thật luôn. Kiểm soát phạm vi đây. Nói đi, phạm vi. Yêu cầu thay đổi phạm vi kiểm soát. Số giấy phép kiểm soát là giấy phép của tôi á. Anh khùng rồi. Vượt quá 65 cây là vi phạm luật hàng không quốc tế. Chú định biến tôi thành tội phạm quốc tế à? Đọc đi, phạm vi. Đọc giấy phép điều khiển cho bọn tôi. Khốn nạn. Lý do tôi ngồi đây đấy à? Trung tá Hôn. Ta, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, với cương vị là những người bảo vệ nền dân chủ tự do trên khắp thế giới. Kiên quyết tuyên bố ta sẽ không bao giờ để việc di dời thường dân vô tội rơi vào tay một chế độ độc tài cộng sản. Tôi nhất trí à? Vậy ta sẽ chỉ huy chiến dịch này à? Trung tá Hôn. Ta, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, với cương vị là những người bảo vệ pháp quyền, kiên quyết tuyên bố ta sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ điều luật hàng không quốc tế nào. Cái quái. Tôi không làm được. Tôi không làm đâu. Ngồi xuống. Số giấy phép 829-07-14 rõ. Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi kiểm soát lên mức tối đa là hơn 320 cây số. Kìa. Có nhiều đốm sáng rồi. Mà ta tìm đi nói chuyện gì? Chú. Chú nghĩ chú đang làm trò gì đấy hả? Mấy người thấy hết đúng không? Tôi không nói nhé. Là tay này nói. Trung quý Go Miu. Chê hôn chương à? Có dựng tượng vinh danh tôi cũng chê. Hủy ngay đi. Hơn 100 hành khách đang bị lôi sang Triều Tiên đó. Là lính kim kiểm soát viên không lưu, cậu không muốn cứu những người đấy à? Chết tiệt. Ngồi xuống mau, đồ khốn. Bắn đi. Tôi là lính của lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Mà chưa hề nhận lệnh chính thức. Không phải mấy người là lính giống tôi hết à? Tên khốn này chỉ súng vào lính Hàn Quốc đấy. Anh ăn gì chưa? Ôi, tôi bận quá chưa ăn được. Tôi đói meo rồi đây. Vâng. À, tôi cho cậu ấy đến ngồi trước bảng rồi mà cậu ấy cứ bảo y luật hàng không y gì ấy. Phức tạp lắm. Đau đầu quá. Vâng. Được à. Nghe đi. Má nó, là ai? Alo. Tôi là Park Sang-hyeong, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương đây. Thế cậu là ai? Dạ, Bảo mật liên lạc. Trung úy Seogomyung, đơn vị an ninh hàng không số 9. Mời ngài nói tiếp ạ. Cục tình báo trung ương. Vừa nghe cái tên đấy là tôi nghĩ đến hai thứ. Từ chối một cái. Thằng què, chân lạc lè. Tôi sẽ bị xem là cộng sản và phải sống què cuộc tới cuối đời. Bọn ranh con. Hoặc là lên mẫu tin một quân nhân tử vong vì tai nạn. Tôi không rõ luật hàng không hay gì gì đó đâu. Cứ làm mọi việc cần làm để cái máy bay đấy đáp cho thật hoành tráng xem nào, nhé. Anh vừa nói là gì làm mọi việc cần làm ý à? Cần làm gì thì cứ làm. Thế thì, tôi bảo đây là Triều Tiên nhé à? Thằng quỷ này. Thế mà cậu dám xưng là quân nhân Hàn Quốc à, thằng khốn. Này, giờ cậu có thể bị xử tử ngay lập tức chỉ vì mấy lời nói này đấy. Đưa máy cho vô danh đi. Anh thấy chưa? Tôi đã bảo là có mỗi cách này thôi mà. Vâng, rồi. À vâng. Được. À vâng. À được à vâng. À vâng. Thế là Cục Tình báo Trung ương sẽ cho phép à? Này, làm gì mà đứng cứng đơ như là bị gậy chọc vào đít thế? Không làm việc à? Chú có chắc là nên làm thế này thật không? Quan tâm làm quá gì? Nhỡ hỏng việc thì coi như ta tự vả vào mặt mình thôi. Này, mấy cậu lính, còn chờ gì đấy? Đi theo tôi. Khẩn trương. Ta sắp hết thời gian rồi. Rõ. Chết tiệt. Mày đang ở đâu? Các vị đã vất vả nhiều rồi. Cố chịu đựng một chút nữa thôi là ta sẽ đến Bình Nhưỡng. Ngay khi tới được Bình Nhưỡng, chúng tôi sẽ yêu cầu phía Triều Tiên cho mọi người được trở về an toàn ngay. Nếu các vị cần đi vệ sinh thì vui lòng đi ngay. Tôi sẽ giữ lại thuốc lá của những người hút thuốc. Thuốc sẽ được phân phát công bằng vào đúng giờ quy định. Từ từ. Tôi có 3 bao mang bô, còn anh ta có chưa đến 1 bao. Chia đều hết có bất công không? Tại mấy người như chú mà bọn tôi mới muốn làm cách mạng đấy. Cậu cứ nhắc tới cách mạng hoài. Cho tôi hỏi mục tiêu cậu làm cách mạng là gì được không? Chủ nghĩa tư bản chỉ chạy theo thành công chắc chắn sẽ dẫn đến phân biệt đối xử. Phục tùng và sinh ra chủ nghĩa giai cấp. Bọn tôi dự định lật đổ trật tự đã được thiết lập này để đem lại hòa bình cho thế giới. Tôi thấy họ gọi cậu là thủ lĩnh. Nhưng chắc cái đó không tính là chủ nghĩa giai cấp nhỉ? Cái gì? Nói chung là đấy. Cậu cướp máy bay, xong giờ cậu lại định lập ra một đội quân nhân danh hòa bình nha. Để có hòa bình đâu nhất thiết phải dùng đến biện pháp hòa bình đâu. Ấy chà! Logic ghê gớm nhỉ? Tí thì tôi bị thuyết phục. Đồng minh 511-095. Tôi thấy rồi. Tọa độ vừa nãy là gì? Đồng minh 510 đang ở 105, hơn 173 cây số. Rồi. Nếu tọa độ vừa nãy ở đây và tọa độ hiện tại ở đây, thì tốc độ này chỉ có thể là của chiến đấu cơ. Thế tức là chiếc A-472 chưa xác định, giờ trước họ là cái máy bay ta đang tìm. À, tôi hiểu rồi. Hả? Hả? Hả? Một máy bay chưa xác định vừa xâm nhập trái phép không phận của ta nên dĩ nhiên theo quy trình, ta đã điều động các chiến đấu cơ. Nhưng ta không nên điều động theo quy trình chứ nhỉ? Không quân chưa biết về chiến dịch này à? Chánh văn phòng. trừ khi tổng thống trực tiếp ra lệnh. Hai chiến đấu cơ Rhino được điều động theo quy trình rồi ạ. Chắc giờ là họ đuổi kịp nó rồi. Tốt lắm. Được của nó đấy. Ông làm tốt lắm. Có tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc giúp sức cho tôi thế này cứ như là có ngàn binh vạn mã vậy. Chỉ cần giúp được gì cho ông thì tôi sẽ làm hết sức ạ. Tách. Ôi, chết tiệt. Sao thế à? Tôi đã làm gì sai à? Không, không có gì đâu. Nói chung là đấy, dọa cho chúng sợ sung vòi vào xong ép chúng đáp xuống đường băng gần nhất đi. Nhỡ chúng không chịu làm theo yêu cầu thì sao à? Thế thì ta nên làm gì à? Áp chế. Áp chế. Ý ông là ta nên bắn rơi máy bay à? Cái gì đấy? Cái gì thế? Chiến đấu cơ của Hàn Quốc đấy. Hàn Quốc? Chắc ta đi chệch hướng rồi. Kết nối với tần số khẩn cấp đi. Không quân Hàn Quốc đây. Các người đã xâm nhập vào không phận Hàn Quốc. Cho biết số hiệu và điểm đến đi. Hành trình Nhật Bản 351. Chúng tôi là máy bay dân sự Nhật Bản không có vũ khí. Đây không phải điểm đến của chúng tôi. Chúng tôi đang tới sân bay Bình Nhưỡng. Các người đã bị không quân Hàn Quốc chặn. Giảm và duy trì độ cao 2.700m. Họ nói gì thế? Đi theo tôi. Tôi nhắc lại các người đã bị không quân Hàn Quốc chặn lại. Các người không được phép đến Bình Nhưỡng. Tôi nhắc lại, các người không được phép đến Bình Nhưỡng. Đi theo. Cậu làm gì đấy? Ta bị bắn hạ thì sao? Bọn tôi không đặt được chân tới Bình Nhưỡng thì việc chết trên trời nghe cũng không đến nổi. Họ rút về phía sau rồi. Nhưng từ từ. Họ vào thế tấn công. Gọi căn cứ Osan ngay. Đó. Không được. Ê, đầu đất. Dạ. Ra ngồi đi. Tôi, anh đang làm gì thế hả? Đây là chiến dịch mật của cục tình báo. Chiến dịch mật cái con khỉ. Có thương vong thì sao? Đây là nhiệm vụ giải cứu cơ mà. Tất cả ngồi xuống, cài dây an toàn vào. Chuẩn bị phương án B, chết tiệt. Thôi đi. Cậu làm gì đấy? Vừa nãy là cái gì thế? Hình như là một đàn ngỗng ạ. Trung úy Gomiu. Đừng làm quá lên. Tấn công chuyến bay dân sự Nhật Bản khác gì tuyên chiến. Có đồ điên nào lại đi làm vậy? Cái gì? Chúng không trả lời á. Bọn cộng sản đấy là dân nước nào thì cũng bất lịch sự ghê nhỉ. Chúng mà không chịu đáp trước khi đến đường phân giới thì cứ quay đầu đi. Chúng quay đầu rồi. Từ từ. Máy bay chiến đấu Hàn Quốc quay đầu thì tức là Nó vừa đi qua đường phân giới và vào không phận của ta rồi à nào, các đồng chí. Các chiến sĩ cách mạng chủ nghĩa quốc tế của ta bay thẳng vào vòng tay Cộng hòa rồi. Mở tần số khẩn cấp đi. Giờ sao? Cậu bảo ta không được liên lạc máy bay trước mà. Nên trung úy mới mở tần số khẩn cấp đấy à. Khi có tín hiệu trên tần số khẩn cấp, ta sẽ lập tức chiếm lấy đường dây liên lạc. Nhưng từ từ, nhỡ họ. Nhỡ họ đã liên lạc với Bình Nhưỡng rồi. Cậu bảo họ đang trên đường tới đó mà. Chắc họ không biết tần số của Bình Nhưỡng đâu. Cậu biết thế quái nào được? Họ mà đang bị Bình Nhưỡng kiểm soát thì họ không dám bay qua Hàn Quốc thế đâu. Rồi họ sẽ dùng tần số khẩn cấp thôi. Vấn đề là tần số khẩn cấp 121.5MHz được dùng trên cả thế giới nên ai cũng nghe được. Kể cả Bình Nhưỡng. Cuộc gọi không tới thẳng chỗ ta mà chuyển đến cái mạng lưới khẩn cấp đó à? Hả? Thế thì bọn Hàn Quốc cũng đang nghe à? Nuốt mất lưỡi rồi à? Trả lời bọn tôi đi. Mất tập trung quá, đầu tôi nổ tung tới nơi rồi. Các ông bé mồm hết đi. Thằng ranh này. Không được gặp tháp điều khiển thì ta có thể sẽ bị lạc hướng hoặc đâm vào núi. Ông bảo tần số này mở cho tất cả. Nhỡ có ai khác đang nghe thì sao? Chứ cô muốn bay vu vơ trên trời mãi à? Màn tỷ thí giữa hai kiểm soát viên ưu tú của Triều Tiên và Hàn Quốc đơn giản hơn tưởng tượng nhỉ? Không đâu. Không hề. Cuộc đấu này đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy và sự tập trung cao độ. Trong vô vàn tín hiệu liên lạc, ta phải bắt được tín hiệu của Haru rồi bấm cái nút đỏ này, có khi chỉ nhanh hơn 0.0000000001 giây. Chỉ có thế mới thắng nổi trận chiến đơn độc và căng não này. Vậy thì, túng quần lại là ai nhanh tay hơn thì người đấy thắng. Nếu cần một ví dụ, thì giống như Clint Eastwood trong Thiện, Ác, Tải. Nói rồi à? Tôi nghe. Nói đi. Đã dập xong cháy rừng. Bọn tôi sẽ về lại trụ sở. Từ giờ, tất cả trực thăng cứu hỏa, xin đừng dùng tần số khẩn cấp nhé. Ôi, này anh. Bọn tôi dùng suốt mà. Cứ để thế đi. Tần số khẩn cấp là cho trường hợp khẩn cấp thôi. Trực thăng cứu hỏa dập tắt cháy rừng là nhiệm vụ bình thường, sao lại bảo là tình trạng khẩn cấp? Đồ khốn. Ngu thế chứ. Lúc này, thằng kiểm soát viên Hàn Quốc đầu đất kia đang cãi nhau với trực thăng cứu hỏa rồi. Còn tốt của đế quốc Mỹ thì mong gì? Giờ họ phải liên lạc rồi chứ nhỉ? Tất cả các trạm. Đây là hành trình Nhật Bản 351. Đây là hành trình Nhật Bản 351. Chúng tôi yêu cầu gặp kiểm soát tiếp cận Bình Nhưỡng. Hành trình Nhật Bản 351. Hành trình Nhật Bản 351. Kiểm soát, Bình Nhưỡng. Hàn Quốc có thể đang nghe. tín hiệu của bạn rất yếu và rè ở tần số này. Sang, đổi tần số sang 134.1 đi. 129.7. Rồi làm theo hướng dẫn của tôi. Hành trình Nhật Bản 351 đây. Tần số 134.1. Tần số 134.1. Hết. Hành trình Nhật Bản 351 đây. Đã sang tần số của anh, 134.1. Hành trình Nhật Bản 351. Đã có tín hiệu radar. Bay theo hướng 290 độ và duy trì độ cao 2,700m. Cho pháo phòng không bắn chỉ thiên, gửi tín hiệu dẫn đường bắt quay lại. Đừng bắn rơi. Nhớ là ra tín hiệu thôi. Bắn. Lại gì nữa đây? Phát hiện tiếng nổ và ánh sáng trên đường bay của chúng tôi. Dành tặng các bạn đấy, các đồng chí. Chào mừng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ra thế. Hóa ra đây là đại bác chào mừng à. Thủ lĩnh. Đến màn chào đón của Triều Tiên cũng đầy màu cách mạng nhỉ. Chúc mừng ông luôn nhé, cơ trưởng. Ông đạt 10.000 giờ bay rồi. Búi trĩ của tôi lòi ra thêm rồi hay sao ấy? Trung quý sao? Không tạc số một thế giới. Cướp máy bay bị cướp mà không cần đặt chân lên luôn. Đẳng cấp của nó đấy, nhỉ? Đúng. Cậu cứu mạng rất nhiều người rồi đó. Vâng. Cảm ơn ạ. Anh thì mua được bánh kẹp phô mai bằng tiền cả mạng người rồi. Rồi. Đại quý, đợi lệnh nhé. Này, cậu câu giờ hết cỡ đến lúc họ tới Kim Phô được không? Nhiệm vụ vừa thành công đấy. Ít nhất chú cũng khen tôi một câu đi chứ. Cậu không biết câu y thành công không phải là đích y à? Winston chú chứ. Xin cố gắng tiếp nhé. Chú cứ biến đi đâu đấy. Cậu quan tâm làm quá gì? Cậu không thấy tôi tức là tôi đang làm việc thôi. Cái máy bay Mỹ trên đường băng kia thì sao? Cố bảo tất cả cất cánh cực lắm mà, bọn tôi đang cố giấu đi kỹ nhất có thể. Cứ bảo giấu đi là được sao? Trời à, trông kìa. Cứ lề mề như thế thì bao giờ mới xong việc? Có phải đơn giản như đổ xe đâu à? Ê, anh kia! Anh kéo cờ xuống như thế thì rối hết chứ à? Đang đem cờ Triều Tiên đến thật à? Cái thứ bán bổ đó, lấy đâu ra chứ? Quân khốn kiếp! Cắt! Này! Đó mà gọi là diễn à? Chẳng thực tế gì cả. Quân không biết gì chứ. Thôi đi, đạo diễn. Có người muốn gặp ông chút ạ. Đứa nào dám ra lệnh cho đạo diễn ở phim trường đấy? Ra đây. Đúng rồi. Thế này mới gọi là thực tế chứ. Hiểu chưa? Nhưng mai ta mới quay cảnh của quân đội Hàn Quốc mà. Chắc trong thực tế vì họ là lính xịn đó à. Cảm ơn đạo diễn đã đến nhé. Chắc anh là hoạch định viên hả? Vâng. Anh biết mà, là nghệ sĩ nên có cơ hội phụng sự tổ quốc thế này, tôi vinh dự lắm. Họ tung ai lên trời kìa? Hàn Quốc muôn năm. Hoàng Hồ Giám Đốc Park. Hàn Quốc muôn năm. Hoàng Hồ Giám Đốc Park. Hàn Quốc muôn năm. Ôi, lưng tôi. Ôi, xem ai kìa. Đoàn quân thất trận đến rồi. Cậu em của ta lập công lớn rồi. Đúng. Tổng thống sẽ hài lòng lắm. Nhưng, thật sự bảo đây là Triều Tiên mà cũng chịu được sao? Cứu mạng người quan trọng hơn ý thức hệ chứ ông anh. Seo Go-myung. Chà, tên hay gớm nhỉ? Lâu lắm tôi mới gặp thanh niên nào chững chạc thế này đấy. Tôi thấy sảng khoái lắm. Này, thấy bảo bố cậu từng tham gia chiến tranh Triều Tiên à? Vâng ạ, chà. Ồ. Ông ấy mất cả hai chân vì bị bọn cộng sản tấn công bằng lựu đạn đấy. Không ạ. Đó là lựu đạn của quân ta à? Chiến tranh bi kịch thế đấy. Sẽ luôn có hy sinh. Nhưng bố tôi luôn hãnh diện à? Thế hả? Và ông ấy sắp được hãnh diện hơn rồi. Con trai ông ấy chuẩn bị được trao huân chương rồi này nọ cơ mà. Cậu đi làm nhiệm vụ tiếp đi. Rõ. Bộ trưởng này. Hay ta cho cậu ấy lên đứng đầu luôn nhỉ? Thế là có một bức ảnh hoàn hảo. Anh hùng cứu quốc truyền đời mà. Rồi, cho các cậu 30 giây để thay đồ rồi ra kia tập trung nhé. Từ từ. Nhìn mấy cô này trông không phải sành điệu quá sao? Phải thế này mới thực tế. Trai xinh miền Nam, gái đẹp miền Bắc y à. Thế à, phải. Mà sao đạo diễn lại mặc quân phục của quân đội Bù Nhìn? Trước khi là đạo diễn, tôi từng là diễn viên. Nếu không ghi lại được khoảnh khắc lịch sử này trên phim, thì ít ra tôi muốn được tham gia. Người ta phải tin thì mới là thực tế chứ. Liệu họ có tin được anh là lính không? Anh nói thế vì tôi béo à? Trợ lý đạo diễn. Dạ. Đây là phân biệt và định kiến xã hội nhỉ? Ôi trời. Thời buổi bây giờ, đây là vấn đề lớn đó. Tôi có ý gì đâu. Vì anh là lính nên. Thôi bỏ đi. Anh cứ làm đi. Đúng rồi. Lính gì cái nổi tôi. Bụng bia nên không thấy cãi thằng nhỏ ê đâu chứ gì. Tôi nói thế bao giờ? Tôi bảo anh cứ làm đi mà. Đây là nhân vật của tôi, nhé. Tôi là sĩ quan nhà giàu, được ăn no mặc đủ. Đến Kim Nhật Thành của Triều Tiên còn mập như lợn kia kìa. Biết chưa? Biết rồi. Tôi đã quay 8 bộ phim chống cộng rồi. 8 rồi. Anh cổ hủ lắm, ừ. Thì cứ làm đi mà. Ôi, kệ vậy. Quan trọng gì đâu. Hành trình Nhật Bản 351. Bạn đang ở cách sân bay hơn 128 cây số về phía tây. Giảm xuống và giữ độ cao 1200m đi. Duy trì hướng hiện tại. Đây là hành trình Nhật Bản 351. Đang tiếp cận ở độ cao duy trì 1200m. Rõ, hành trình Nhật Bản 351. Tiếp tục hạ xuống độ cao 750m đi. Được phép tiếp cận đường băng 14 theo ILS. Liên lạc với tháp ở tần số 129.1. Đang tiếp cận đường băng 14. Tháp kiểm soát đợi lệnh. Hoàng Hồ. Này. Trung úy Seo nhà ta chịu trách nhiệm về các con tin cho đến khi họ xuống nhé. Gì cơ à? Giám đốc, RAPCON, thuộc quyền chỉ huy của Mỹ còn việc hạ cánh là do tháp kiểm soát của ta phụ trách. Kiểm soát viên hạ cánh đợi lệnh rồi. Không biết tôi có nên. Cậu nói cái gì đấy? Khi con tin chưa đáp hẳn xuống đất Kim Pô, thì Trung úy Sao vẫn nên kiểm soát và làm đến cùng để hành trình anh hùng của cậu được trọn vẹn chứ? Bao giờ họ xuống, ta sẽ chụp ảnh tập thể ở đây và phỏng vấn mấy câu luôn. Xong cậu sẽ nhận huân chương. Cơ hội có một không hai thế còn gì? Người hùng của Hàn Quốc, Trung úy Seo Go-myung, hiện đang tiến vào Seoul trước sự chào đón của 1 triệu công dân. Anh là người hùng đã cứu mạng 106 hành khách Nhật Bản. Anh cảm thấy thế nào? Tôi không xứng với từ ở người hùng ấy đâu. Là thành viên của không quân Hàn Quốc, là kiểm soát viên không lưu, tôi chỉ đơn giản là làm đúng nhiệm vụ của tôi thôi. Ôi, sao đau bụng thế nhỉ? Ôi trời ạ! Trung úy Seo Go-myung, người hùng của Hàn Quốc đấy à? Sao rửa tay rồi cậu mới đi y thế? Giám đốc gọi anh đấy à? Vâng, giám đốc thân mến của tôi ạ, bọn tôi sẵn sàng rồi. Ừ. Tốt lắm. Vậy ra ngoài đón khách của ta đi. Tôi ấy à? Có hoạch định viên nào lại ra phim trường đâu ạ? Thì còn ai hiểu Triều Tiên hơn anh nữa đâu. Trời ạ! Chết tiệt, tin đồn lố bịch đấy hóa ra là thật à? Tin đồn gì ạ? Cậu biết cậu không tra được số đăng ký cư trú của gã đó nhỉ? Có tin đồn là hồi chiến tranh Triều Tiên, gã ở trong quân đội buồn nhìn Triều Tiên. Cậu biết hồi đó bố của giám đốc Park là tướng quân chứ? Trong số lính quân đội bù nhìn họ bắt được từ trận chiến với Triều Tiên, có một gã có cái đầu xoay chuyển nhanh nhạy khác người. Và đấy là bố gã, đúng thế. Họ xóa sạch danh tính của gã rồi giữ gã lại, ép làm việc truyền đời cho đến giờ. Ồ, không tin nổi. Ý anh là ta đang săn bọn cộng sản cùng một tên cộng sản ư? Đã làm cùng rồi, sao giám đốc không cho anh ta danh tính mới luôn đi? Thế thì sao họ xích được anh ta nữa? Nhìn đi. Cứ thế kéo lên người ta, bắt đi làm việc thì còn gì sướng hơn. Đi đi. Anh Hoạch Định quyết định tham gia cùng bọn tôi tại sự kiện lịch sử này rồi. Tôi phấn khởi quá, run cả người này. Sẽ suôn sẻ thôi, nhỉ? Ta đã đại khái xếp lên được hình dạng này rồi. Chỉ mong là đừng sập thôi. Cho đến tận sáng nay, tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ đến Bình Nhưỡng đâu. Các anh sẽ sớm được về Nhật hết thôi. Ơn trời là bọn tôi không phải dùng đến phương án B. Phương án B. Rồi, máy bay sắp xuống rồi. Đội chào mừng, vẫy quả bông nhiệt tình vào. Mạnh hơn nữa đi. Máy quay của đài truyền hình. Bắt đầu quay thật đi. Đội quân buồn nhìn. Hàng lối thẳng vào. Rồi, chuẩn bị này. Diễn. hành trình Nhật Bản 351. Chào mừng đến Bình Nhưỡng. Xin mời mở cửa và bước xuống. Sao không xuống nhỉ? Im hết đi. Các đồng chí cách mạng, chào mừng. Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi họp báo ở sân bay. Hành trình Nhật Bản 351, có vấn đề gì à? Đây là Bình Nhưỡng thật ư? Không phải Bình Nhưỡng thì là ở đâu? Có một đồng chí của bọn tôi vừa thấy một máy bay Mỹ trên đường băng. Em thấy rõ chữ Enoch ghề ở đuôi máy bay. Sao ở vùng đất cách mạng lại có máy bay tư bản của Mỹ lăn bánh vậy? Đó là máy bay tác chiến ngụy trang. Chúng tôi sẽ đưa những người lính cách mạng như các đồng chí sang Mỹ. Anh định đánh thẳng sang Mỹ á? Triều Tiên gớm mặt thật chứ? Thủ lĩnh. Nhìn này. Một người da đen. Hắn đang vừa nhìn ta, vừa ăn burger à, ơ. Thằng ngu này. Đó là quân đội Xô Viết đóng quân ở Bình Nhưỡng. Ở Liên Xô có người da đen á? Em chưa thấy ai bảo có người da đen sống ở đấy bao giờ. Nhưng tôi cũng chưa thấy ai bảo là không có. Tôi nghĩ là có khi có đó. Nước đó to mà. Anh nghĩ thế à? Nhìn ở ngoài đi. Đây rõ là Bình Nhưỡng còn gì. Tôi khuyên anh một câu hữu ích cho cuộc đời nhé. Đừng nên thấy gì cũng tin. Tôi từng tưởng là bố mẹ tôi yêu nhau đấy. Ra khoang khách tìm hành khách nào có đem đài radio đi. Alexander Pushkin cũng da đen đó. Là ai? Cha đẻ của văn học Nga hiện đại. Kiến thức phổ thông với một người theo Xô Viết mà. Kiến thức phổ thông Nga. Chào quý vị. Tôi muốn hỏi các vị một câu kiến thức phổ thông. Theo như tôi biết, thì các vị đang thực hiện một dự án phát triển kinh tế quốc gia 5 năm. Các vị đang ở năm thứ mấy? Tôi nghĩ có khi cậu nhầm rồi. Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Từng chạy như ngựa thần Cholima đó kết thúc được 10 năm rồi. Thế thì sinh nhật của lãnh tụ tối cao là ngày bao nhiêu? Đồng chí Kim Nhật Thành yêu dấu, không? Không phải anh. anh kia. Đúng anh đó. Anh béo ý. Đừng nhìn quanh nữa. Cạnh anh còn có ai béo à? Trả lời đi. Sinh nhật của lãnh tụ tối cao là ngày bao nhiêu? Tôi không biết tiếng Nhật. Đây là Bình Nhưỡng à? Đúng hay không? Đúng. Đây là Bình Nhưỡng à? Đúng hay không? Thủ lĩnh, em tìm thấy đài, đây là Bình Nhưỡng à? Đúng hay không? Thật sự ghét. Đúng hay không? Tôi mất cả quyền. Đúng hay không? Đúng hay không? Đây là Bình Nhưỡng à? Đúng hay không? Đúng hay không? À, đúng. Đúng hay không? Đúng hay không? Nói y đúng y đi. Louis Armstrong. Đây là nhạc tư bản của Mỹ mà. Đúng hay không? Hắn đang nói cái quái gì đấy? Quẳng, tù, tìa. Đúng hay không? Đúng hay không? Không. Một máy bay dân sự Nhật Bản bị Cộng sản cướp và đang đến Triều Tiên đã đáp khẩn cấp xuống sân bay Gimpo. Nước ta đối phó với Triều Tiên thôi đã đủ mệt rồi. Giờ lại còn có bọn Cộng sản Nhật Bản khốn nạn sang đây nữa à? Chứ. Đuổi chúng sang xứ Cộng sản chết tiệt đó đi. Chúng có bắt người Hàn Quốc làm con tin đâu. Em chỉ sợ lính của ta sẽ bị hy sinh thôi. Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Là thế đấy. Không hiểu sao đi làm ba cái chuyện vô bổ này chứ. Tổng thống đang lo công chuyện quan trọng của đất nước, nhưng ngài đã được báo cáo. Ngài nhận thức được sâu sắc mức độ nghiêm trọng của tình hình. Và ngài liên tục nhấn mạnh là sẽ không để ai phải bỏ mạng trên lãnh thổ của Hàn Quốc, bằng mọi giá. Anh không hiểu tổng thống muốn gì à? Họ còn chẳng phải công dân nước ta. Rõ là ngài ấy muốn cái máy bay cất cánh sang thẳng Triều Tiên mà. Ô hay, cái ông anh này. Sao lại nói như kiểu tổng thống là người tàn bạo, vô nhân đạo thế? Rõ là ngài ấy muốn thương lượng xong để họ được đặt chân lên đất Gimpo chứ. Cảm giác như ta đang đuối lý ấy. Vậy là ai đúng nhỉ? Ngài ấy thấy phiền quá nên mới bảo bọn họ tự lo mà làm thôi. Thế thì quyết xem ý tổng thống là gì một cách dân chủ đi. Biểu quyết theo đa số. Biểu quyết theo đa số á? Vậy mà được cả. Nhật Bản đã cử khẩn cấp Bộ trưởng Bộ Giao thông Sugimo và Thứ trưởng Bộ Giao thông Ishida tới nước ta để phối hợp xử lý tình hình. Lần đầu đến Hàn Quốc hả? Mới 25 năm trước thôi, toàn bộ đất ở đây, gồm cả sân bay này là của chúng ta. Nên với mọi quan chức ở đây, biết tiếng Nhật là chuyện cơ bản. Chẳng cần phiên dịch viên. Không hiểu sao cái máy bay kia tới đây nhỉ? Chiến dịch vừa xong có thành công đâu? Các anh có chịu trách nhiệm nếu cuối cùng có ai thiệt mạng không? Có khi Tổng thống đang nghĩ thế đấy. Đúng đó. Ngài ấy sẽ thấy cả cách làm này có vấn đề. Người Nhật sắp đến rồi. Tưởng tượng họ mà biết ta ngụy trang Hàn Quốc thành một xứ cộng sản đi. Liệu nhìn cờ nước ta, ngài ấy có thấy mất mặt không? Ây da! Trung quý Seo Gomyung của ta đây rồi. Sao? Sao cậu dám biến một nước kiêu hãnh như nước ta thành xứ cộng sản hả? Hồi chiều, chính giám đốc bảo tôi là, ô hay. Bao biện là thói quen xấu của những kẻ thất bại đấy. Biết không? Các ông. Chẳng lẽ chỉ vì ta vấp ngã mà ta lại đổ hết lên đầu hòn đá à? Đúng không? Bỏ tay xuống dùng đi. Các ông làm gì mà như trẻ con vậy? Biểu quyết theo đa số hả? Ừ, theo đa số thì cũng hay đó. Nhưng không phải một nước dân chủ là phải tôn trọng cả ý kiến thiểu số à? Tổng thống từng dạy Mỹ là anh cả, còn Hàn Quốc và Nhật Bản là hai anh em ruột. Tuy nhiên, bọn khốn đấy cứ đối xử với ta như ta là em út. Có đúng không, ông anh? Nhưng nếu ta xử lý được vụ này ngon ơ thì sao? Lúc đó chúng sẽ phải cảm ơn ạ. Thế là ta sẽ lên làm anh hai trên trường quốc tế. Dùng cái đầu đi chứ. Đúng vậy. Chính xác. Quá chuẩn ngạ, nghe vậy, trái tim các ông có rung lên vì tự hào không? Ta không bao giờ được quên lịch sử đã qua. Chỉ nghĩ đến lịch sử này thôi là tôi sôi máu và nghiến răng ken két rồi. Nhớ lại cuộc chiến năm Nhâm Thìn đi. Hồi Nhật chiếm đóng, cái lũ khốn nạn này xông vào đây. Nhưng chắc họ cũng vất vả, theo cách của riêng mình. Ôi, chánh văn phòng Kim. Bộ trưởng. Lâu lắm mới gặp. Công nhận. Mời bộ trưởng ngồi. Chính phủ bọn tôi không hề biết tin là máy bay dân sự nước tôi đáp xuống đây. Chiến dịch chính thức của chính phủ Hàn đây à? Nếu là chính thức thì bọn tôi phải báo trước cho các anh chứ. Hả? Nếu không phải thì... Thật tiếc là có vẻ, có người ở đây đã tự ý hành động và nói dối chúng, khẳng định đây là Bình Nhưỡng. Tự ý hành động? Ai thế? Tôi là người đã làm vậy à? Cảm ơn cậu. Chiến dịch này thật sự dũng cảm và xuất thân. Trung úy Gon Myung nhỉ? Vâng. Tôi chỉ nghe lệnh của giám đốc Park Sang-hyung đằng kia thôi ạ. Ra vậy. Thay mặt chính phủ Nhật Bản, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất. Anh em với nhau, sao phải khách sáo vậy? Trung úy sao? Cậu là số một đấy. Tình hình hiện tại sao rồi? Vì trên máy bay mất điện rồi nên chắc chúng sẽ sớm liên lạc thôi. Phương án B à? Anh bảo anh là bác sĩ à? Ông nghĩ chúng đang âm mưu gì à? Tôi chịu. Này, nghe này. Hay cậu bảo họ khởi động động cơ để đổi lấy mấy con tin đi. Tôi muốn nói chuyện với người đã bảo bọn tôi đáp xuống đây. Tôi đang nghe đây. Giọng anh khác. Tôi là chỉ huy ở đây. Thấy chính anh là người đã lừa bọn tôi à? Đấy là kế hoạch để cứu mạng người thôi. Trước hết là thả các hành khách đi, xong ta sẽ thảo luận về điều kiện. Gặp trực tiếp nói chuyện đi. Nếu anh là người bảo bọn tôi đáp xuống đây, thì trực tiếp qua đây đi. Lên máy bay á? Đi một mình, không đem theo vũ khí. Anh mà không qua trong 30 phút nữa, thì cứ 10 phút, bọn tôi sẽ chặt đầu một con tin rồi ném ra ngoài cửa sổ. Hết. Anh đi một mình sẽ ổn thật chứ? Tiếc là chúng muốn nói chuyện với người đã bảo chúng đáp xuống đây cơ. Bọn này nhạy bén thật chứ. Tôi không hề nghĩ chúng sẽ nhớ giọng cậu ấy đâu. Chắc mai sẽ có lệnh từ nhà xanh thôi. Từ giờ đến đấy, cậu phải câu thêm giờ nhé. Mẹ kiếp, tại sao tôi phải chịu đựng cái khổ ải chó má này chứ? Việc của tôi là cho máy bay đáp ở Gimpo an toàn. Nhiệm vụ thành công rồi cơ mà. Ừ, tôi mới là người làm hỏng việc. Được chưa? Đừng đụng vào tôi. Thất bại dễ lây lan lắm. Ui da. Có cần buông lời chát chúa thế không? Cậu làm tôi buồn đó. Cẩn thận. Trời mưa nên lớp sơn chỗ đó trơn lắm đấy. Vào đi. Hóa ra anh là cậu bé chăn cừu đã lừa bọn tôi. Anh tắt đèn đi được không? Tại anh bảo bọn tôi đáp xuống đây nên động cơ mới tắt. Họ đang nối nên chắc sắp có điện lại rồi. Tôi biết là họ sẽ sai một người như anh đi mà. Đúng kiểu của bọn quan liêu theo chủ nghĩa giai cấp. Anh biết một người như tôi sẽ chẳng có quyền gì rồi. Thế sao anh vẫn gọi tôi qua đây? Tôi muốn cho anh tận mắt nhìn mặt họ. Nhìn kỹ từng người đi. Cậu bé chăn cừu. Đây là khuôn mặt của những người sẽ phải chết vì lời nói dối của anh đấy. Anh không muốn thành kẻ giết người, thì giúp những người trên máy bay sang Bình Nhưỡng ngay đi. Thời tiết hiện đang xấu lắm, trời quá tối nữa. Thằng ngu. Mày lừa bọn tao một lần rồi đó. Thì đi mà hỏi phi công xem. Chưa kể. Giờ mà anh đi qua đường phân giới quân sự, thì anh tính sao với số súng phòng không của Triều Tiên đặt khắp khu phi quân sự? Anh mà bị bắn rơi, thì không thu hồi được xác đâu. Đến nước này thì rút lui là đúng. Cứ theo lời của chánh văn phòng Kim thôi. Để chúng qua Triều Tiên đi. Vấn đề là thế này cơ. Kể cả lúc lái xe tôi cũng không bao giờ đi lùi. Vì sao? Vì như thế làm tôi cảm giác tôi đi sai đường từ đầu, mà tôi có thích vậy. Tôi bảo tôi đi đường nào rồi thì đấy sẽ là đường đúng. Và theo quán tính, nó phải tiếp tục là đường đúng. Và đó cũng là lúc cần anh ra tay đấy, ông anh ạ. Tôi chỉ lo nhỡ có nổ bom thật, thì có khi giám đốc phải chịu trách nhiệm thôi ạ. Tôi chỉ cần bảo một câu là cậu ấy sẽ ấn nút luôn. Nhưng anh sẽ không bảo, đúng không? Vì làm thế, anh có được gì đâu. Đây là phương án B của bọn tao. Bọn tao sẽ cháy rụi thành tro trắng để cho cả thế giới thấy ý chí cách mạng của bọn tao. Vậy là, sẽ có. Thiết quyền lãng tử thứ hai và thứ ba tiếp bước. Thiết quyền lãng tử. Trong bộ truyện tranh nhá. Anh biết thiết quyền lãng tử á? Biết chứ sao không? Siêu phẩm mà. Công nhận nhỉ? nhất là đoạn kết ấy. Ừ, chuẩn luôn. Nhỉ? Đoạn cuối ấy, tôi nghĩ là vô chưa chết đâu. Gì cơ? Không. Cậu ấy chết rồi. Anh tưởng hy sinh tính mạng là dễ à? Chúng không bao giờ dám kích nổ đâu. Nhưng nói thật chứ, kể cả có nổ thật thì cũng đâu phải tại tôi. Tôi là người đang khẩn khoản mong chúng không kích nổ mà. Mạng tôi là hạng chót của anh đấy. Bọn tôi không sang được Bình Nhưỡng thì đằng nào tôi cũng chết. Anh ấy ổn không? Cô đã đâm mà né được nội tạng của cậu ta rồi, đúng như tôi chỉ. Nếu ta cầm được máu thì cậu ta sẽ trụ được thêm một hôm. Anh nghe thấy chứ, thủ lĩnh? Em đâm chuẩn kìa. Cái đám điên khùng, khốn nạn này. Anh còn đến trưa mai. Chỉ cần anh trễ một giây thôi là máy bay cũng nổ tung. Thủ lĩnh mà chết trước thì kết quả cũng không khác gì đâu. Tôi xin cậu cứ giúp bọn tôi sang Bình Nhưỡng đi. Vậy thì ít nhất tất cả bọn tôi vẫn giữ được mạng. Bọn tư bản các người chỉ thấy bản giá chứ không thấy giá trị đích thực của người ta. Tôi tò mò rồi đó. Các người sẽ định giá mạng sống của những hành khách này là bao nhiêu? Cái anh này đã bảo là chỗ đấy sơn nên trơn rồi mà. Ôi, chết mẹ hết đi. Thế sao không rắc đất lên cho dễ thấy, đồ khốn nạn. Làm tốt lắm, Trung úy Sao. Từ giờ đến trưa mai, ta còn ối thời gian. Chúng bảo chúng không chịu thương lượng trước đấy đâu à. Chưa kể, tôi bảo gì rồi. Ta phải xô chúng đi mau đi. Dào ôi. Triều Tiên ra tuyên bố là sẽ tiếp chúng nồng hậu rồi. Còn vấn đề gì nào? Bụng cá người đây à? Triều Tiên ra tuyên bố rồi ấy à? Đó là bụng giữa, còn đây mới là bụng trên. À, đây hả? Ngon lắm à. Theo anh thấy, tình hình trong máy bay thế nào? Bọn không tạp là đám ra sao? Chúng có nguy hiểm đến mức có thể tự kích nổ không? Không ạ. Chúng là một lũ trẻ con liều mạng thôi. Có chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm không? Ô hay, người tận mắt chứng kiến đã bảo thế rồi còn gì. Ta cứ nhân danh tổng thống hứa với chúng là ta sẽ cho chúng sang Triều Tiên sau khi chúng thả hết hành khách đi là giải quyết xong cả thôi. Vậy hay là ta liên lạc với tổng thống luôn? Bây giờ thì ngài ấy đi ngủ mất rồi. Gì cơ? Nhưng sáng ngày ấy dậy sớm lắm. Gì cơ? Ý ông là ta cứ đợi. Thói quen lành mạnh mà. Ở đây á, ra hút thuốc đi. Nhưng, không sao đâu. Nhỡ có biến gì, lũ Hàn Quốc ngu ngốc đó sẽ gánh hết tội. Đừng có dại mà chọc vào tổ ông. Nhưng ngược lại, nếu suôn sẻ thì Hàn Quốc sẽ làm được mọi thứ ta không làm được cả. Họ sẽ đòi hỏi thứ gì đó khá lớn từ phía chúng ta. Tôi bảo cậu rồi. Cậu không thấy tôi tức là tôi đang làm việc thôi. Từ từ. có một hành khách Hàn Quốc trên máy bay thật á. Thật luôn. Cái này mới nha. Tôi giả định thế dựa theo tên thôi. Giả định thôi. Tôi đánh dấu rồi đây. Yunobaku. Đây là tên Nhật mà. Nhưng đây là tiếng Anh, nên cái họ đang để ở sau. Phải là Baku Yuno. Park Jung Ho. Đừng có vớ vẩn. Ăn nói linh tinh. Yên đi, đồ khốn. Đưa đây. Trời đất. Đi ra. Nói nhảm gì không biết. Thời sự là trò đùa. Thời buổi nào rồi mà anh dám lôi thời sự ra làm trò đùa. Tôi là người của báo chí đấy, nhé. Trưởng ban. Gì nữa? Anh biết tôi giỏi làm gì nhất đúng không? Truy quét bọn cộng sản. Không phải. Mà là biến người thường thành bọn cộng sản. Này, sao lại thế nữa rồi? Đáng sợ quá. Tôi biết thừa là báo chí không nên nói dối. Nên tôi mới bảo anh là tôi giả định vậy thôi. Hôm nay, cái tên Park Jung Ho, được cho là của một người gốc Hàn ở Nhật, được tìm ra trong danh sách hành khách đi trên máy bay Nhật Bản ở sân bay Gimpo. Với cả, khéo léo chèn thêm đoạn tin về vụ từ 3 tháng trước này vào nữa nhé. Sự việc hôm nay gợi nhớ vụ cướp chiếc IS-11 tương tự xảy ra mới 3 tháng trước do quân đội Bù Nhìn Triều Tiên cầm đầu. Chúng nhốt từng người bọn tôi lại rồi tra tấn giả mang bằng điện. Cậu thấy thế nào? Đã xúc động muốn khóc chưa? Hóa ra, vụ hành khách Hàn Quốc là bịa. Quan tâm làm quái gì? Ôi, trăng đêm nay đẹp thế nhỉ? Trời à, có khi phía khuất của trăng lại không đẹp bằng đâu. Cậu có biết là ta sẽ không bao giờ thấy phía khuất của trăng không? Vì chu kỳ tự quay của nó bằng với chu kỳ quay quanh trái đất mà. Trời à, tôi hỏi kiểu triết học mà, có phải khoa học đâu? Đôi khi sự thật nằm ở phía khuất của mặt trăng. Nhưng không có nghĩa những gì trước mắt là giả dối. Trích lời Truman Sa đi. Cậu chưa nghe câu đấy à? Tôi nghe rồi chứ. Dù chuyện nhảm nhí gì xảy ra phía sau, con người chỉ tin thứ họ thấy. Và nếu tin thì đó không còn là nói dối. Như tin tức ấy, có khi ngắm trăng làm cậu nói nhảm rồi. Cậu nhìn từ phía nào mà nó chẳng là trăng. Chú mới là người đang sổ bậy nãy giờ thì có. Cậu gọi tôi là chó đấy à? Tôi mời bà ấy đến rồi ạ. Cảm ơn bà vì muộn thế này rồi mà vẫn tới à ô, bà ở ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi. Anh muốn tôi làm gì cơ? À, cứ kể thật thôi ạ, chỉ thế thôi. Còn mấy người kia? Họ đang tới. Phải có cái anh bị tra tấn bằng điện tới tê tái nhé. Ta vẫn đang cố cứu người đúng không? Ra trước đi, xong tôi ra sau. Mời đi theo tôi. Vâng. Tổng thống ra lệnh một cái là giải quyết xong hết thôi. Nhỡ ngài ấy không ra lệnh. Nếu không thì sao? Cậu nói đó, chúng là lũ trẻ con liều mạng thôi. Cậu nói vậy để họ không đẩy chúng đi mà. Sáu mươi sáu ngày ở Triều Tiên làm tôi thấy tôi không giống một con người. Đôi khi đến sự thật cũng nói dối. Tôi cảm giác tôi thà chết còn hơn. Những lời dối trá cũng nói lên sự thật. Đài của chúng tôi đã nói chuyện với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Nhật Bản và đã xác nhận được là có 13 người tên Park Jung Ho hiện sinh sống ở Nhật Bản. Tôi đã bị quân đội Bù Nhìn tra tấn bằng điện. Giờ tôi đang phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Rất có thể là anh Park Jung Ho cũng sẽ bị như tôi thôi. Sự thật đã xảy ra, thêm một chút sáng tạo, và ý chí tin tưởng. Nếu ba yếu tố đó kết hợp với nhau, bọn Bù Nhìn Triều Tiên khốn nạn. Đúng. Một buổi biểu tình chống cộng vừa diễn ra trước sân bay Gimpo. Người dân đang hô hào đòi hòa bình, tự do và kêu gọi giải cứu hành khách, trong đó có ông Park Jung Ho, người bị Triều Tiên bắt cóc. Cảnh tượng đáng kinh ngạc chưa kìa. Chúng ta đúng là một dân tộc giàu tình nghĩa và cũng đầy nhiệt huyết. Nghe nói họ vừa rời Nhà Xanh và đang trên đường đến đây rồi ạ. Chắc Tổng thống lo cho cuộc bầu cử năm sau ấy mà. Các ông có công nhận đây là sự vĩ đại của nền dân chủ không? Ngài ấy đích thân tới chứ? Không ạ. Không biết vì lý do gì nhưng Tổng thống không đến được, mà đệ nhất phu nhân sẽ tới thay. Các anh sang trái chụp ảnh được không? Góc đấy, mặt tôi đẹp hơn. Tổng thống đang không được khỏe. Ồ! Trời! Ngài ấy mệt ở đâu à? Các ông đừng lo quá. Ôi! Bà nói vậy làm chúng tôi buồn đấy à. Tùy theo tình huống, đây có thể là thảm họa quốc gia đấy à. Ngài ấy đang thấy nôn nao quá. Dạ. Ngài ấy đã uống hơi quá chén. Cứ ngay người đi hái thuốc giải rượu ở núi Thebet đi. Tổng thống lo về khủng hoảng này hơn là chứng nôn nao của ngài ấy. Ngài ấy có khả năng phân giải còn tốt hơn nam giới trưởng thành bình thường mà. Chắc cậu là kiểm soát viên hả? Đại Hàn Dân Quốc sẽ mãi ghi nhớ cống hiến của cậu. Cảm ơn bà. Khổ thân những người ấy. Không biết những người ở trong đó đang run sợ đến mức nào? Nhưng nghe nói ở đây có những kẻ để xúc đẩy những người tội nghiệp đó lên phía Bắc. Tổng thống kiên quyết là không muốn có thương vong trên. Lên phía Bắc. Ông có biết ở đó đang có những chuyện kinh khủng ra sao không? Chỉ về phía Đông mà, đâu phải phía Bắc vậy mà chẳng ai nói gì. Những ai từng đề xuất đẩy họ sang Triều Tiên thì mời đi khỏi phòng này cho. Các ông không đáng được đứng đây đâu. Phu nhân, ý bọn tôi là... Tôi bảo đi ngay. Con mụ điên khùng. Đã thế này rồi thì nổ tung mẹ nó đi. Khốn nạn. Nổ mẹ nó đi. Phu nhân. Triều Tiên đã đảm bảo mạng sống cho các công dân của nước tôi à, Thứ trưởng. Anh tin lời bọn Cộng sản thật à? Thế các anh thì sao? Không à. 20 năm trước. Đấy là một sáng chủ nhật bình yên, ngày 25 tháng 6 năm 1950. Quân đội Bù Nhìn Cộng sản đã ập vào từ phía Bắc. Cùng với súng đạn, chúng nhuộm đỏ đất này và tước đi vô số sinh mạng. Tôi sẽ không quên nổi điều đó. Chúng ta không bao giờ được tin lời bọn Cộng sản quỷ dữ đó nữa. Người hùng chống cộng của ta. Lee Seung-bok, khi ấy là một cậu bé, nhưng lời trăn trối của cậu ấy trước khi bị bọn vũ trang cộng sản sát hại là, "Rêu tôi ghét cộng sản. Tôi ghét cộng sản. Do đó, tôi ra mệnh lệnh này nhân danh Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc." Ngay khi chúng thả hành khách, bảo chúng cút về cái phương Bắc khốn nạn đó đi. Chỉ vậy thôi. Hàn Quốc muôn năm. Hàn Quốc muôn năm. Muôn năm. Cuối cùng thì bánh đáp đã lại bắt đầu quay. Tin tốt đây. Văn bản các anh vừa nhận sẽ đảm bảo các anh vào được Triều Tiên, miễn là các anh thả hết hành khách đi. Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã chính thức phê duyệt văn bản đó. Đồ ngu. Mày đùa đấy à? Mày muốn bọn tao tin tờ giấy lộn này? Bọn tao thả con tin đi là quân đội bọn mày xông lên máy bay ngay. Lần này là thật đấy. Ngay khi hành khách được thả, các cô muốn đi đâu thì đi. Có một chuyện bọn tôi đã quên mất. Chẳng còn dân làng nào tin lời cậu bé chăn cừu nữa. Đặt chân xuống Triều Tiên rồi, bọn tao mới thả hành khách. Không thì đúng 12 giờ trưa là máy bay nổ. Hết. Chết tiệt. Đừng mà, thủ lĩnh. Anh mà chết trước 12 giờ trưa là em giết anh đấy. Tôi nói dối đó. Bọn khốn đấy thần kinh hết cả rồi. Quả bom đó mà nổ, thì họ chết là tại tôi hết. Tôi nghĩ cậu đề cao cậu quá rồi. Tôi và cậu chỉ làm theo lệnh thôi mà. Bao biện thế có giúp chú thấy yên lòng hơn không? Bao biện là bản năng sinh tồn của con người rồi. Không có nó thì khó sống lắm. Tình hình thế này rồi chắc đến lúc ta nên thử làm gì rồi chứ. Vừa xong là tôi đang cầu nguyện đấy. Cầu nguyện? Ta họp đi. Ta họp đi. Họp gì? Ta không bác bỏ chỉ thị của Tổng thống được. Vậy anh chỉ định cầu nguyện thôi à? Cầu nguyện. Cầu nguyện có giải quyết được vấn đề hiện tại không? Có cải thiện được tình hình không? Có làm Tổng thống hài lòng không? Cậu định làm gì? Ít nhất tôi cũng nên bảo họ cho chúng tới Triều Tiên chứ. Tỉnh ra đi. Cậu chỉ là kiểm soát viên thôi. Ít ra tôi không phải một kẻ vô danh. Không được nói cái tôi nghĩ thì đây khác gì chế độ độc tài. Cái gì? Chế độ độc tài. Chế độ độc tài. Ít ra bọn tôi không tôn vua làm thánh như các anh đâu. Đừng dịch câu đó. Anh bác. Anh có biết anh vừa phạm tội ngoại giao không? Cái gì thế? Ông vừa đánh tôi đấy à? Chà. Anh thấy không? Anh thấy đúng không? Rõ ràng. Ông ta vừa tự dưng vung chân vung tay kìa. Không ai thấy à? Thật luôn. Không ai thấy á? Tôi thấy. Tận mắt tôi chứng kiến. Anh thấy hả? Vâng. Đây không chỉ là một sự thất lễ mà còn là một hành động khiêu khích quân sự. Mà từ giờ nói tiếng Hàn hết nhé. Đây là Đại Hàn Dân Quốc. Giám đốc à? Trung úy sao? Cậu biết mà đúng không? Đây là trò thi gan thôi. Chúng không dám kích nổ đâu, nên đừng gọi cho chúng trước. Trả lời đi chứ. Ê, thằng ranh con này. Trả lời đi. Cầu nguyện. Cầu nguyện đâu giải quyết được mọi chuyện. Bọn đầu đất. Bọn ngu. Bọn đầu đất. Dùng cái đầu đi, bọn đần. Bom có nổ không thì kết quả cũng được định đoạt rồi mà. Nên anh phải rút trước đi ạ. Anh nghĩ chúng dám cho nổ thật á? Không đâu nhỉ. Dĩ nhiên là không ạ. Nhưng nhỡ có mệnh hệ gì, thì sẽ đổ tại chỉ huy tác chiến hết. Ừ nhỉ. Chỉ huy tác chiến. Cái thằng đấy sẽ chịu trách nhiệm. Từ từ nhé. Là tôi mà, đúng không? Dĩ nhiên là không ạ. Anh là người chỉ định chỉ huy tác chiến mà. Việc nước đâu chỉ có mỗi chuyện này, ta bỏ bê chúng lâu quá rồi. Về vị trí và làm nhiệm vụ của mình đi. Phụng sự tổ quốc bằng cả trái tim thôi. Đi nào. Bọn ngu mất não. Cầu nguyện thì được cái gì? Tôn giáo. Nó là ngành kinh doanh không lỗ được, đúng không? Những kẻ tuyệt vọng sẽ tìm đến Chúa, anh không có quyền chế giễu tôi đâu. Anh còn chẳng có kế hoạch gì hết. Ở đất nước của Ngài Thứ Trưởng, có khác gì không ạ? Tôi điên quá. Tôi chẳng làm gì được, chỉ biết đứng đây nhìn. Cái cảm giác bất lực này. Anh có gì muốn nói với các nạn nhân trong vụ việc không? Trung úy Seo Go-myung, đừng im lặng, nói một lời thôi. Bị cáo Seo Go-myung đã tiếp tay gây ra cái chết của 106 người vô tội, do đó bị kết án tử hình. Cậu đập phá tài sản, làm loạn cái gì đấy? Cậu không định nói chuyện với chúng à? Chú không. Chú không nghe giám đốc bảo gì à? Anh ta bảo cấm liên lạc. Giám đốc Park có ở đây nữa đâu. Sao lại thế? Cái tên khốn nạn. Tôi biết làm gì bây giờ? Sao anh ta đổ hết lên đầu tôi thế này? Tôi biết làm cái quái gì đây? Tự dưng anh ta chỉ định tôi làm chỉ huy tác chiến. Tại anh đúng không? Đồ khốn. Anh dí đống rác này cho tôi. Bộ trưởng. Đây chính xác là đống rác rồi. Nhưng câu hỏi là, ai đẻ ra đống rác này? Sao chỉ huy tác chiến luôn phải chịu tội? Đứa làm ngơ mệnh lệnh và đẻ ra cái đống rác này đứng kia cơ mà. Chú làm trò gì đấy? Thằng khốn kia. Cậu định cứu vãn kiểu gì đấy? Hành trình Nhật Bản 351. Hành trình Nhật Bản 351. Tháp kiểm soát Kimpo đây. Quân đội đang rút. Câu trả lời của mày đấy à? Tôi không nói dối cô nữa đâu. Điều kiện vẫn như cũ. Như lúc nãy tôi nói đó, nếu cô thả con tin đi thì tất cả sẽ được sống. Đừng cố câu giờ nữa. ngay cả thủ lĩnh cũng chẳng còn trụ được lâu đâu. Cô định bỏ cuộc dễ thế à? Thiết quyền lãng tử chiến đấu đến cùng cơ mà. Anh nói đúng, cậu bé chăn cừ à. Thiết quyền lãng tử đã bùng cháy chói lòa tới khi chỉ còn tro bụi. Sau cái chết đấy thì chẳng còn lại gì nữa. Không còn gì cháy dở. Chỉ còn một đống tro tàn trắng xóa. Dù cuối cùng cậu ấy không thắng, chỉ điều đó thôi cũng rất đáng và ý nghĩa rồi. Thiết quyền lãng tử chưa chết mà. Họa sĩ không tô màu. Nên trong cậu ấy trắng bệch như thể đã chết thôi. Xin anh. Tôi xin anh đó. Ta gặp nhau nói chuyện đi. Để tôi quay lại. Ôi, chết tiệt. Ta làm hết sức rồi. Rốt cuộc thì có những thứ phải kết thúc bằng sự hy sinh. Tôi không rõ là tôi muốn cứu họ hay chỉ là tôi không muốn giết họ. Tự dưng tôi bị lôi đến đây, lên một kế hoạch lố bịch. Tôi bảo đây là Triều Tiên nhé à. Tôi cướp sóng vô tuyến và biến Kim Pô thành Bình Nhưỡng. Có thể tôi sẽ không được làm người hùng, nhưng tôi không muốn làm kẻ giết người. Không. Đừng mà. Không. Rốt cuộc thì có những thứ phải kết thúc bằng sự hy sinh. Hy sinh? Nói cách khác thì anh sẽ gọi đấy là ý trách nhiệm. Cũng như cậu nhóc vừa chạy ra ngoài ấy. Cậu ấy không cầu nguyện. Cậu ấy hành động. Cô nghe thấy không? Tôi là Ishida Shinichi, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tôi yêu cầu trao đổi con tin. Tôi sẽ sang Bình Nhưỡng cùng các cô. Là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nhật, tôi có thể là tấm vé để các cô đến Bình Nhưỡng. Không. Đừng mà. Không. Chắc đau lắm. Anh vất vả rồi, cậu bé chăn cừu. Đám cộng sản đã thề đánh đổ chủ nghĩa giai cấp và chủ nghĩa tư bản, cuối cùng lại định giá cho hơn 100 thường dân bằng giá của một thứ trưởng Nhật Bản. Nhờ nỗ lực không ngừng của chính phủ ta, hơn 50 hành khách Nhật đã được trả tự do, thoát khỏi sự liều lĩnh, bạo lực của kẻ thù và xuống máy bay trong tình trạng sức khỏe phần nào ổn định. Cứ coi như đi chơi một chuyến thoải mái nhé. Sang Triều Tiên. Không thoải mái tí nào đâu à, tuy nhiên, đổi lại, Thứ trưởng Ishida Shinichi của Bộ Giao thông Vận tải đã bị quân đội bù nhìn Triều Tiên bắt làm con tin. Sau khi Thứ trưởng Ishida Shinichi lên máy bay, 50 hành khách còn lại đã được đoàn tụ với người thân. Tổng thống à? Ngài đỡ nôn nao chưa à? Chúng tôi cướp tín hiệu liên lạc của chúng. Trong khi chúng cướp một máy bay hữu hình thì chúng tôi cướp sóng vô tuyến vô hình. Anh nói với chúng tôi vậy tức là còn những ai nữa, thưa Trung úy? Với những chiến dịch lớn thế này vốn dĩ luôn có những nỗ lực thầm lặng không ai nhìn thấy. Tôi chỉ nói thế thôi. Vậy là cái máy bay đang hướng về phía Bắc không hạ cánh nhầm mà là do nỗ lực có chủ đích của chính phủ ta à? Liệu có khi nào Triều Tiên sẽ mượn cớ gây hấn với ta không? Đại Hàn Dân Quốc ta sẽ tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ và sẽ không cúi đầu trước bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. Anh là người hùng đã cứu mạng 106 người. Dự định tiếp theo của anh là gì? Trước hết là tôi phải trực nốt ca hôm nay đã. Rồi tôi sẽ về căn cứ để xem tôi lên thời sự lúc 9 giờ. Trời ạ! À. Hôm nay phải đi nhiều thật. Chú thoải mái ở đây quá rồi đấy. Ê, đợi tôi với. Chú lấy tôi làm tốt thí để đẩy Thứ trưởng Nhật Bản đi hả? Tôi không chắc lắm là sẽ thành công. Nhưng nhìn hai người có vẻ thật lòng nhất thôi. Làm gì có chuyện ở nhà chú không có nhà vệ sinh? Có tin tốt và có tin xấu. Cậu nghe tin nào trước? Gì đấy? Lại ra vẻ đáng sợ nữa rồi. Chắc nên hứng đồng trước nhỉ? Vậy ta nói tin xấu trước nhé. Hôm qua chúng đáp xuống Bình Nhưỡng an toàn rồi. Cả Thứ trưởng Nhật và các phi công cũng đã được quyết định sẽ đưa trả về an toàn. Tốt quá còn gì? Vậy sau đó lại là tin xấu? Hôm qua ta nhận được tin tình báo từ gián điệp của ta ở đấy. Súng và bom của chúng nghe nói là giả hết. Hả? Sao vô lý vậy? Từ đầu bọn tôi không hề định giết các hành khách. Nếu không đến được Bình Nhưỡng, bọn tôi định sẽ tự tử bằng kiếm Nhật. Phương án B của bọn tôi đấy. Tức là cuối cùng ta lại cứu mạng chúng hả? Thế còn tin tốt? Liên quan đến vụ Tổng thống nôn nao hôm qua. Có vẻ là ngài ấy uống rượu với đại sứ Mỹ. Hóa ra là Mỹ định bắt đầu đàm phán với Xô Viết. Chắc chắn là đáng mừng. Cứ đà này thì rồi ta sẽ thống nhất được với cả Triều Tiên cũng nên. Tin tốt mà, đúng không? Ý chú là ta mà gây sự với Triều Tiên thì Mỹ sẽ bất mãn à? Đúng không? Cậu sáng dạ đấy, đúng như tôi nghĩ. Trong chuyện lần này, chính phủ ta đã không hề can dự. Đừng có nói vớ vẩn. Lùng xùng hết cả lên như thế mà Triều Tiên chịu tin đấy. chúng sẽ phải nhắm mắt làm ngơ thôi, vì Xô Viết cũng muốn thế. Nếu vậy, còn vụ tôi được thăng chức. Huân chương nữa. Cũng tan tành hết cả rồi à. Kể cả bài phỏng vấn hôm nay cũng. Ôi, chết tiệt. Chết tiệt. Đó mà là tin tốt cái quái gì? Thì tất cả kết thúc tốt đẹp rồi, cũng không ai phải chết. Kể cả cậu. Chú đang dọa tôi để bịt miệng tôi đấy à? Nếu tôi không chịu thì sao? Cậu biết sẽ bị làm sao mà. Trước giờ, chú luôn thấy thế này à? Tôi bảo cậu rồi. Trăng vẫn là trăng thôi. Nó không cần phải có tên mới tồn tại được. Nó cũng không cần được công nhận mới có ý nghĩa của riêng nó. Việc cậu đã làm, từ bản thân nó, đã là đáng quý rồi. Những người hùng giải cứu hơn 100 hành khách đã trở về. Ishida Shinichi, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, người đã tự đổi mình lấy các con tin ở Gimpo, Hàn Quốc và cứu mạng 106 người. Những người hùng của ta, cơ trưởng Kubo Takahiro và cơ phó Mededa Sego, đã hạ cánh khẩn cấp xuống Itaju và cứu mạng 23 người. Tôi không dám nhận là người hùng đâu. Là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản, tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Sau khi trải qua 10.000 giờ bay, tôi đã bị trĩ. Nhưng hiện tại, tôi rất tự hào về nó. Vinh dự được sát cánh bên búi trĩ của ông ạ, cơ trưởng. Đôi khi sự thật nằm ở phía khuất của mặt trăng. Nhưng không có nghĩa những gì trước mắt là giả dối. Trích lời Truman Sadi. Phải rồi, nó vẫn là mặt trăng thôi. Tôi muốn thú thật một chuyện. Tôi không biết câu đấy của Truman Sadi đâu. Chứ sao? Nó vẫn là mặt trăng thôi. Vì ông ấy đã bao giờ nói thế đâu. Tèn tèn. Mà này, sao trong mọi cái tên anh lại chọn tên này? À, có gì đâu. Thế cậu có muốn biết Truman Sadi là ai không? Quan tâm làm quá gì? Ông ấy vô danh ấy mà. Quỳnh Như.